Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1392, Kim Không Đâm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng lời tương đối thông tục dễ hiểu giải thích. Thái phó không có việc gì. Thái phó chỉ là huyết áp tăng vọt. Hoài Khánh đi đến bên giường. Nhìn thái phó khí tức suy yếu. Nhẹ nhàng thử nói. Thái phó đây là làm sao vậy? Gặp được chuyện gì? Thái phó suy yếu nói. Đỡ lão phu dậy. Lão phu còn có thể. Lão phu không tin trên đời lại có đồ ngu như thế. Lão phu hôm nay nhất định phải dạy nó thuộc Tam Tự Kinh. Nếu không đó là uổng đọc sách thánh hiền cả đời. Hoài Khánh hơi động dung. Nắm bàn tay tiều tụy của thái phó. Thái phó, cái này làm khó ngươi quá rồi. Thái phó kích động nói. Không, lão phu cho dù chết. Cũng phải dạy nó thuộc Tam Tự Kinh. Lão phu từng dạy tiên đế. Từng dạy các điện hạ. Lão phu không thể khí tiết tuổi già khó giữ được. Không đến mức, không đến mức. Như vậy ngài chết quá mức không có giá trị. Hoài Khánh nhất thời không biết nên trấn an lão như thế nào. Lúc này, thái phó trợn mí mắt. Ngất rồi. Tương Châu, Đông Phương Uyển Dung ngồi kiệu lớn. Rêu rao khắp nơi. Mấy chục môn đồ Đông Hải Long cung vây quanh đi theo. Bên người nàng ngồi dung mạo nhất trí. Nhưng khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng Đông Phương Uyển Thanh. Sư tôn. Chúng ta đã góp nhặt 8 vị ký chủ long khí, nên mang bọn họ đưa về Tĩnh Sơn Thành hay không? Đông Phương Uyển Dung hỏi. Không cần, thanh âm Nạp Lan Thiên Lộc vang lên ở trong đầu nàng. Ôn Hòa nói, long khí có đặc tính hấp dẫn lẫn nhau. Chúng ta bắt được long khí vỡ vụn càng nhiều, càng có thể hấp dẫn đến ký chủ long khí khác. Nếu mang bọn họ đưa về Tĩnh Sơn Thành, chúng ta liền thiếu một khối nam châm biển rộng tìm kim. Đông Phương Uyển Dung gật gật đầu. Lại hỏi, ngài dứt khoát cứ chiếm thân thể một ký chủ long khí là được. Bọn họ đều là người may mắn. Phúc duyên thâm hậu, Nạp Lan Thiên Lộc cười nói. Bọn họ tính là phúc duyên thâm hậu cái gì? Ở trong mắt cường giả cảnh giới siêu phàm. Chẳng qua là may mắn được một chút chỗ tốt mà thôi. Muốn cho vi sư đoạt xá người ta. Như thế nào cũng phải là cảnh giới siêu phàm. Thật sự không được. Tứ phẩm đỉnh phong cũng có thể. Như ngươi. Đông Phương Uyển Dung cười khanh khách nói. Đệ tử nguyện hy sinh vì sư tôn. Nạp Lan Thiên Lộc lắc đầu. Miệng lưỡi trơn tru. Tứ phẩm đỉnh phong tuy hiếm thấy. Nhưng cũng không khó tìm. Không cần thiết đoạt xá đệ tử. Với lại. Đệ tử này là nữ. Nạp Lan Thiên Lộc cũng không muốn lấy thân thể nữ nhi sống lại. Đông Phương Uyển Dung nghĩ nghĩ. Tò mò nói. Nếu là có thể đoạt xá Hứa Thất An thì sao? Vậy mới tính là phúc duyên thâm hậu nhỉ? Nạp Lan Thiên Lộc lắc đầu bật cười. Kẻ này cả người đều là nhân quả. Vi sư tình nguyện lấy trạng thái cô hồn dã quỷ tồn tại. Cũng không đoạt xá hắn. Dừng một chút. Tiếp tục nói. Trong Cửu Châu. Vi sư biết, chỉ có Vạn Yêu Quốc Cửu Vĩ Thiên Hồ có thể lấy linh uẩn của mình đắp nặn thân thể hoàn mỹ. Nếu có thể giao dịch với cô ta, vi sư liền không cần đoạt xá nữa. Đoạt xá di chứng cực lớn, thân thể cùng nguyên thần sẽ bài xích nhau. Mấy trăm năm cũng không thể kết hợp. Nói cách khác, trong mấy trăm năm, tu vi hắn khó tiến thêm nữa. Đông Phương Uyển Dung trầm ngâm nói. Chúng ta đang thu thập ký chủ long khí. Phật môn cũng đang thu thập ký chủ long khí. Còn có Hứa Thất An kia. Sư tôn, ngài nói các bên chúng ta có thể ở việc nào đó lúc nào đó. Ở địa điểm nào đó phong vân gặp gỡ hay không? Nạp Lan Thiên Lộc đưa ra đáp án khẳng định. Sẽ, vậy nhất định rất phấn khích. Đến lúc đó, vi sư sẽ giúp người một tay. Ngụy Uyên công hãm Tĩnh Sơn Thành. Giết con ta. Ta liền giết vãn bối hắn nể trọng. Giải quyết xong đoạn nhân quả này. Ngự thư phòng. Vĩnh Hưng đế đọc sổ con nội các dâng đến. Bên trên viết các hạng công việc quyên tiền. Bao gồm nhưng không giới hạn trong như thế nào thúc đẩy quyên tiền. Chế định tiêu chuẩn. Đối với quan viên tự xưng thanh liêm tiến hành thanh toán tài sản vân vân. Lưu loát viết hơn ngàn chữ. Phê duyệt sổ con cũng không thoải mái hơn đọc sách. Bởi vì trong sổ con rất nhiều đại thần trình cất giấu. cạm bẫy. Nếu không muốn bị quan văn đùa giỡn như khỉ, hoàng đế phải sâu sắc phát giác cạm bẫy trong sổ con. Ở phương diện này, không ai có thể hỗ trợ. Bởi vì sau khi ngồi lên ngôi vị hoàng đế này, văn võ cả triều đều là kẻ địch. Vĩnh Hưng đế thúc đẩy quyên tiền là vì cứu trợ thiên tai. Không thể ở thời điểm mấu chốt này xuất hiện sai lầm. Cho nên xem đặc biệt nghiêm túc. Bệ hạ, lúc này, trưởng ấn thái giám Triệu Huyền Trấn vội vàng tiến vào ngự thư phòng. Thấp giọng nói, thái phó bị bệnh, ánh mắt Vĩnh Hưng đế từ sổ con rời đi. Day day mi tâm, tiếp đó hỏi, bệnh rồi, ai, thái phó tuổi tác đã cao, là không nên mệt nhọc như vậy nữa. Đi ngự dược phòng lấy một ít đan dược bổ khí lưu thông máu đưa tới cho thái phó. Triệu Huyền Trấn đồng ý, nhưng chưa rời khỏi, nói tiếp, thái phó nói muốn từ đi quan chức, không dạy các tiểu chủ tử nữa. Xin bệ hạ tìm người khác, lão muốn đi Hứa phủ làm tiên sinh, dạy em gái út của Hàn Lâm viện thư cát sĩ, Hứa Tân Niên. A, Vĩnh Hưng đế chấn động, không hiểu gì cả. Trưởng ấn thái giám Triệu Huyền Trấn nói, ý tứ của thái phó là, lão phải toàn tâm toàn ý giáo dục đứa nhỏ đó, không thể có bất cứ sự phân tâm nào, hy vọng bệ hạ có thể lý giải. Vĩnh Hưng đế lộ ra vẻ mặt trịnh trọng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, kinh ngạc truy hỏi, đứa nhỏ đó thiên phú dị bẩm, tài trí xuất chúng, khiến thái phó nổi lên lòng ái tài. Có ý tứ, cho dù là Hoài Khánh năm đó, thái phó cũng chưa từng đối đãi như vậy. Chậc chậc, người nói Hứa gia này thật sự là cả nhà anh kiệt. Trước có Hứa Thất An, sau có Hứa Từ Cựu, không ngờ một con bé nho nhỏ, thế mà cũng không phải vật trong ao. Nói xong, hắn thấy Triệu Huyền Trấn vẻ mặt cứng ngắc, bộ dáng không biết nên giải thích như thế nào. Vĩnh Hưng đế dùng một cái giọng mũi biểu đạt nghi hoặc. Bệ hạ có điều không biết, thái phó là bị chọc tức. Triệu Huyền Trấn nhỏ giọng mang chuyện xảy ra ở thượng thư phòng thuật lại cho Vĩnh Hưng đế. Vĩnh Hưng đế thời gian dài không nói, lâm vào tự trách thật sâu. Một hồi lâu sau, hắn nói, mang con bé đó đưa về Hứa phủ, trẫm viết thư an ủi thái phó. Trong khoảng thời gian này, đừng cho thái phó rời cung. Trông chừng cho tốt, Triệu Huyền Trấn trả lời. Ngập ngừng nói, giữ được một lát, không giữ được cả đời. Vĩnh Hưng đế im lặng hồi lâu, chậm rãi nói, trẫm sẽ hạ chỉ cho Hứa phủ, cấm bọn họ để thái phó tới nhà, đuổi đi Triệu Huyền Trấn. Vĩnh Hưng đế uống một ngụm trà sâm, nhớ lại lời vừa rồi trưởng ấn thái giám nói, chậc chậc liên thanh, không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng, trẫm không tin trên đời có ngu ngốc như vậy. Lúc rảnh rỗi tự mình thử xem. Cách chương.